Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4763, đánh giết Đại Mộng Thiên Quân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Đại Mộng Thiên Quân rất nhanh liền phát hiện cái này 5.000 ác ma ma chủ không được bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, 5.000 ác ma ma chủ bị ma tổ trùng ăn mòn. Linh trí mất hết, biến thành khôi lỗi. Ánh mắt là ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những cái này ác ma ánh mắt bên trong. Trừ bỏ bạo ngược sát cơ bên ngoài. Còn có cừu hận thấu xương. Mà cái này cỗ cừu hận mục tiêu. Đúng là bọn họ. Chuẩn xác mà nói. Là bọn hắn thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây chỉ có một loại khả năng. Kia liền là những cái này ác ma khôi phục thanh tỉnh. Thể nội ma tổ trùng. Ít nhất là bị áp chế. Điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này mới biến mất hơn một giờ. Những cái này ác ma liền khôi phục. Nhưng là. Sự thật bày ở trước mắt. Dung không được hắn không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lòng của nàng. Một mực chìm xuống dưới. Trước sau đều có 5.000 ác ma ma chủ. Bọn họ lâm vào nguy cơ rất chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là nàng không phải người bình thường. Nàng là sẽ không dễ dàng chấp nhận. Xong. Hướng về bên cạnh lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại Mộng Thiên Quân giống to. Điều khiển 2.000 ác ma ma chủ. Hướng về bên cạnh trùng kích. Cản bọn họ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không muốn thả bọn hắn thoát. Cái kia 5.000 ma chủ gào thét. Đội ngũ phân tán ra. Thành hình quạt hướng về Đại Mộng Thiên Quân đám người vây lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng thời. Ân Khư Ma Bảo bên trong. Lục Minh mấy người cũng bắt đầu hành động. Tử Tuyền. Ngân không xuất lĩnh hai đại vương tộc 5.000 ma chủ. Chạy ra khỏi Ân Khư Ma Bảo. Cũng thành hình quạt. Hướng về Đại Mộng Thiên Quân đám người bao vây đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước sau bao bọc. Đại Mộng Thiên Quân lãnh đạo 5.000 ma chủ. Không thể trốn đi đâu được. Rất nhanh. Liền bị đuổi kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Song phương đụng vào nhau. Một vạn đối 2.000. Thực sự quá dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Lục Minh đám người. Còn có cái kia 5.000 bị loại trừ ma tổ trùng ma chủ. Đều không có hạ tử thủ. Tận lực bắt sống hai cái kia thiên ma chủ. Muốn thay bọn hắn loại trừ ma tổ trùng. Đây chính là một cổ lực lượng cường đại. Toàn bộ đánh chết liền lãng phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thay bọn hắn loại trừ ma tổ trùng. Ngược lại là một cỗ đối kháng thiên nhân tộc lực lượng cường đại. Chiến cuộc. Hoàn toàn là nghiêng về một bên. Bị nghiêng về một bên áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai cái kia thiên ma chủ. Không ngừng bị áp chế. Bị khống chế lại. Bất quá 2.000 này ma chủ. Bị Đại Mộng Thiên Quân đám người thao túng phía dưới. Điên cuồng chém giết. không để ý bản thân phòng ngự. Cứ như vậy, tự nhiên cũng có một chút bị đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là hơn phân nửa, đều bị khống chế lại. Mà càng nhiều ác ma, thì là đánh tới Đại Mộng Thiên Quân chờ 50 cái thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Mộng Thiên Quân thực lực xác thực vô cùng cường đại. Tả Xung Hữu Đột, liên tục bị nàng đánh chết 10 cái ác ma. Bất quá sau một khắc, hai tôn ác ma đáng sợ, đánh tới Đại Mộng Thiên Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma bên trong cũng có cực kỳ cường đại ma chủ, không kém gì tối cường thiên quân. Hai tôn này ác ma ma chủ chính là cùng tối cường thiên quân ngang cấp tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người liên thủ, cho dù Đại Mộng Thiên Quân đại mộng chi lực huyền diệu khó lường, trong lúc nhất thời cũng khó có thể xông ra vòng vây. Ta đi giết nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói một tiếng, thân hình như một đạo thiểm điện, đánh tới Đại Mộng Thiên Quân. Cốt ma cầm trong tay Tử Kim Chiến Việt, đây chính là mệnh hồn thiên đình chấn điện thần binh một trong, uy lực cực mạnh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Kim Chiến Việt chém về phía Đại Mộng Thiên Quân, để Đại Mộng Thiên Quân kinh hãi, thân hình như mộng như ảo, phân hóa thành vài trăm đạo thân ảnh, cuối cùng thành công tránh khỏi Tử Kim Chiến Việt công kích. Bất quá, hai vị khác cường đại ma chủ cũng giết đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt ba vị ngang cấp tồn tại, Đại Mộng Thiên Quân cơ hồ không có lực phản kháng, chỉ có thể toàn lực né tránh. Đại Mộng lĩnh vực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Mộng Thiên Quân quát khẽ, Đại Mộng lĩnh vực lan tràn ra, đem cốt ma cùng hai vị mạnh nhất ma chủ đều bao phủ đi vào. Đã từng, Đại Mộng Thiên Quân dùng một chiêu này để cả một đầu tinh hà sinh linh đều lâm vào trong mộng cảnh, mặc người chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu này đối với ngang cấp tồn tại, hiệu quả đều phi thường kinh người. Đại Mộng Thiên Quân được người xưng là bốn đại tối cường thiên quân đáng sợ nhất, nhân vật nguy hiểm nhất, cũng là bởi vì nàng Đại Mộng lĩnh vực khó lòng phòng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước sư còn cần phối hợp một vị khác đỉnh cấp thần chủ mới có thể cùng Đại Mộng Thiên Quân đại chiến. Đại Mộng lĩnh vực vừa ra, hai vị khác mạnh nhất ma chủ tinh thần đều có chút hoảng hốt, thế công dừng lại như vậy trong nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Đại Mộng Thiên Quân mà nói, đối phương thế công dừng lại như vậy trong nháy mắt, liền đầy đủ nàng thoát thân. Đáng tiếc, một lần này, nàng tính sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma đối với nàng Đại Mộng lĩnh vực không có một chút phản ứng. Cốt ma thế công không ngừng chút nào. Tử Kim Chiến Việt tiếp tục bổ về phía Đại Mộng Thiên Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Mộng Thiên Quân hiển nhiên không ngờ rằng cốt ma không có nhận ảnh hưởng chút nào, muốn né tránh đã chậm. Phốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Kim Chiến Việt bổ trúng nàng. Mặc dù ở thời khắc mấu chốt, Đại Mộng Thiên Quân thi triển tất cả thủ đoạn né tránh, hơn nữa trên người nàng có tự động phòng ngự bảo vật ở thời khắc mấu chốt khởi động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng vẫn không thể ngăn trở Tử Kim chiến Việt. Phòng ngự loại bảo vật vỡ nát. Đại Mộng Thiên Quân thân thể bay ra ngoài. Nàng thân thể xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, kém chút bị chém thành hai nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù thân thể không có bị hoàn toàn bổ ra, nhưng là Tử Kim chiến Việt bên trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt. Y nguyên đối với nàng tạo thành trọng thương. Trong miệng nàng liên tục không ngừng phun ra máu tươi. Sắc mặt trắng bạch, không có chút nào huyết sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao ta Đại Mộng lĩnh vực đối với ngươi không có chút nào ảnh hưởng? Đại Mộng Thiên Quân gào thét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Nàng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng biết rõ, lấy nàng trạng thái bây giờ, căn bản không có khả năng từ ba vị đồng cấp trong tay cường giả đào tẩu. Trước khi chết, nàng muốn làm rõ, cốt ma vì sao có thể bảo vệ tốt hắn Đại Mộng lĩnh vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bản tọa linh hồn chi hỏa, bằng ngươi chỉ là thần chủ, cũng muốn dung chuyển. Buồn cười. Cốt ma đạm mạc mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nguyên bản thế nhưng là bản nguyên cảnh tồn tại. Mặc dù tu vi cảnh giới đã rơi vào so bản nguyên phía dưới, nguyên căn tiêu tán, nhưng là linh hồn chi hỏa, y nguyên không phải thần chủ cảnh tồn tại có thể so sánh. Ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Mộng Thiên Quân ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Mà lúc này, hai vị mạnh nhất ma chủ thế công đã đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Mộng Thiên Quân tự nhiên không cam tâm như vậy vẫn lạc, liều mạng phản kích. Nhưng là cốt ma một chiêu mới vừa rồi, đối thương tổn của nàng quá lớn, chiến lực của nàng khó có thể duy trì đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tăng thêm cốt ma cũng giết đến, nàng coi như liều mạng đều làm không được. Miễn cưỡng chống cự mấy chiêu về sau, bị cốt ma một chiêu chảm hạ đầu lâu, thi thể bị hai tôn mạnh nhất ma chủ xé nát. Một đời tối cường thiên quân như vậy vẫn lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà còn dư lại hơn 10 cái thiên nhân tộc cũng toàn bộ bị đánh giết. Hai cái kia thiên ma chủ ước chừng có 800 bị giết, còn dư lại 1200 bị phong ấn khống chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân không, Tử Tuyền, không nghĩ tới các ngươi hai tộc sẽ cứu chúng ta. Một lần này là ta tộc thiếu các ngươi một cái nhân tình. Một vị ác ma tráng hán phi hành Tử Tuyền cùng Ngân không đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đầu đều có một căn kim sắc độc giác, như hoàng kim một dạng. Đây là tứ đại ác ma vương tộc một cái khác vương tộc. Kim giác tộc bây giờ nhân vật lãnh tụ, tên là Giác Đô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này, chúng ta ác ma đều bị thiên nhân tộc hố, kém chút toàn quân bị diệt. Chúng ta cùng chung địch nhân là thiên nhân tộc, cứu các ngươi cũng là vì ứng phó thiên nhân tộc mà thôi. Tử Tuyền thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, chúng ta song phương mặc dù là địch nhân, nhưng là ta Giác Đô ân oán rõ ràng. Một lần này thiếu các ngươi một cái nhân tình, tương lai nhất định sẽ trả lại. Giác Đô cười một tiếng, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.